Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 279, đề điểm, chỉ là xe vây lại nửa đường. Giang Sắt liền nghe đến điện thoại bên kia truyền đến nhắc nhở Đế Đô đến Quảng Châu máy bay sắp. Cất cánh thanh âm, nàng vẫn là không có gặp phải. Mạc An Kỳ đưa nàng lúc trở về, trong phòng quạnh quẽ đến kịch liệt, nàng mở đèn. Phòng khách chậu thủy tinh bên trong, truyền đến hai con rùa đen nhúc nhích lúc tiếng vang. Phòng khách một góc đặt vào một con vỗ cánh thiên sư cúp. Kia là nàng tại liên hoan phim bên trên cầm tới tốt nhất nữ phụ thường. Cũng là nàng tiến vào giới giải trí về sau, cái thứ nhất cầm tới giải thưởng, nguyên vốn phải là đặt ở hộp bên trong. Nhưng không biết Bùi Dịch lúc nào tìm ra đặt ở phương mấy bên trên. Hắn lúc này đã lên máy bay, người ngược lại là đi rồi, lại vẫn trong nhà lưu lại dấu vết của hắn, gây bất lợi cho Phùng Nam tin tức một đỉnh lên đầu đề. Phản ứng của nàng cũng rất nhanh, cấp tốc tiếp nhận rồi mấy nhà phóng viên phỏng vấn, ngày thứ hai Giang Sắt liền thấy liên quan tới nàng thăm hỏi tin tức. Liên quan tới chính mình tùy ý chen vào nói cử động nàng tránh nặng tìm nhẹ. Không có trả lời. Hiển nhiên nàng biết dạng này không lễ phép sự tình, chỉ là càng tô càng đen thôi. Đường phóng viên hỏi nàng, vì cái gì đang cùng ngoại quốc ban giám khảo nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Sử dụng chính là Hoa Hạ ngữ mà không phải Anh ngữ thời điểm. Phùng Nam đáp, ta cảm thấy, ta là người Hoa, là Hoa Hạ một phần tử, vô luận tại khi nào chỗ nào, đều hẳn là sử dụng quốc gia mình ngôn ngữ. Mà không phải thỏa hiệp đồng dạng sử dụng Anh ngữ, đáp án của nàng cường điệu mình thân ở Hoa Hạ. Quốc thổ bên trên, dùng quốc gia ngôn ngữ cùng người đối thoại mới cảm thấy kiêu ngạo. Phùng Nam chỉ ra gia gia của mình năm đó là Hoa Hạ quân cách mạng chiến sĩ. Từng tham dự qua bảo vệ quốc nhà, lập xuống chiến công, nàng lấy mình thân là người Hoa, nói Hoa Hạ ngữ mà tự hào. Dạng này đáp án cũng không cao minh. Nhưng lại bởi vì Phùng Trung Lương thân phận nguyên nhân, lấy được rất lớn một nhóm bạn trên mạng hào cảm, trên mạng mắng nàng người dần dần hành quân lặng lẽ, Phùng Nam nguy cơ tạm thời xem như quan hệ xã hội quá khứ. Giang Sắt lại càng hoài nghi Phùng Nam thân phận, lúc trước Bùi Dịch từng điều tra Tụ Phong giải trí, nguyên bản nàng hoài nghi tới Phùng Nam có lẽ là tại Tụ Phong giải trí thua thiệt qua nữ minh tinh. Cùng Triệu Quân Hàn hẳn là có quan hệ. Nếu không nàng không có khả năng tại sau khi trùng sinh, ngay lập tức cùng Triệu Quân Hàn thân nhau, thế nhưng là Bùi Dịch tra xét về sau, kết quả lại không giải quyết được gì. Tụ Phong giải trí bên trong thua thiệt qua nữ minh tinh rất nhiều. Nhưng là cùng Triệu Quân Hàn có dính dấp cũng quá ít. Triệu Quân Hàn trước kia ở nước ngoài du học, lúc đi học bạn gái tuy nhiều, nhưng hắn biết phân tắc, có rất ít chọc phiền phức thời điểm. Ở nước ngoài thời kỳ hắn giao bạn gái phần lớn đều là nước ngoài cô gái. Bạn học, cùng trong nước giới giải trí không có quan hệ gì. Trừ cái đó ra, bởi vì Phùng Nam đối với mình không khỏi địch ý. Bùi Dịch đã từng điều tra nguyên bản Giang Sắt. Nàng trước sớm cũng không có đắc tội qua người nào. Tuy nói một mực giấc mộng tiến giới giải trí. Nhưng là trên thực tế Giang Sắt trước khi trùng sinh. Nguyên bản Giang Sắt liền giới giải trí môn đều không có sở lấy. Tối đa cũng chính là tâm sự giới giải trí bát quái thôi. Đối với, nàng có mang địch ý. Đối với Tụ Phong giải trí nội tình nhất thanh nhị sở. Cùng Triệu Quân Hàn có vãng lai. Thậm chí hiểu công việc nghiệp nội một ít quy tắc. Giang Sắt nhớ tới đương đầu mùa hè siêu quần trong lúc vô tình nói qua một câu. Nàng đón lấy ác ma. Liên quan tới ta yêu ngươi, đều là Phùng Nam từng muốn cướp hạ. Hành động cứu viện còn chưa mở chụp, Phùng Nam liền vượt lên trước đầu tư. Sau đó, hành động cứu viện bán chạy, đều làm Giang Sắt hoài nghi. Phùng Nam có phải là sách đã sớm biết thứ gì? Nếu như ngay cả trùng sinh loại sự tình này đều có. Nàng tự nhiên cũng liền hoài nghi Phùng Nam khả năng cũng không phải là thời đại này người. Khả năng. Nàng đến từ rất nhiều năm về sau, Tây Giao nữ tử ngục giam nàng tạm thời không định lại đi, mà là tại đi học trước đó, cho Mạc An Kỳ gọi điện thoại, làm cho nàng giúp mình chuẩn bị đại lượng phạm tội loại hình phim. Nàng cần quan sát, ban đêm nàng vẫn như cũ tiến về Đế Đô Đại Kịch Viện tập luyện học tập. Mấy ngày nay bởi vì có việc trì hoãn, nàng liên tiếp 3 ngày không có tới Đại Kịch Viện. Nàng tới được thời điểm, đoàn kịch bên trong người đều có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới nàng còn sẽ tới. Nàng tại liên hoan phim bên trên lấy được giải thưởng, tham dự quay chụp, cũng ở trong đó có được đại lượng phần diễn, Bắc Bình Thịnh Sự, bây giờ cũng ở trên chiếu bên trong, nhưng thái độ của nàng cùng trước kia nhưng lại không hề có sự khác biệt. Cùng đoàn kịch người tập thời điểm, vẫn như cũ là giống như trước kia, cũng làm cho rất nhiều vốn cho là nàng sẽ cậy sủng mà kêu đoàn làm phim thành viên nhẹ nhàng thở ra. Tập đứng không? Lương Xuân Bạc cười cùng Giang Sắt nói ra, người diễn Bắc Bình Thịnh Sự ta xem, rất không tệ, Thư Bội Ân đối với ngươi đánh giá cũng rất cao, nàng nghe được khích lệ thời điểm. Cũng không có đắc ý quên hình, ngược lại khiến Lương Xuân Bạc đối nàng càng đánh giá cao hơn một đoạn. Thế nhưng là sắt, ta cảm thấy nhân vật này thành công, không có hoàn toàn nổi bật ra kỹ xảo của ngươi, người xem đối với đậu khấu tán thưởng. Theo Lương Xuân Bạc, rất đại bộ phận phần là đã chiếm kịch bản tốt nguyên nhân. Hầu Tây Lĩnh Thiên vị nữ phụ, tại Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong nữ chính Hồng Đậu kiên cường nhi dũng cảm. Lương thiện nhưng không mất mưu trí, cùng Tiêu Tư ở giữa tình yêu cũng coi như nước chảy thành sông. Có thể là như thế này vẻ mặt biến hóa tượng nữ chính rất nhiều. Theo phim ngành nghề bồng bột phát triển. Trong phim ảnh nữ chính hoặc nhiều hoặc ít đều có được Hồng Đậu dạng này phẩm chất. Người xem đã sớm thấy có chút ngán, ngược lại là Đậu Khấu dạng này vai phụ, nhân vật của nàng hình tượng, so sánh dưới so Hồng Đậu càng có chiêu sâu. Xuất thân tư hương thế gia, lại lưu lạc phong trần, cùng vị hôn phu sượt qua người, cuối cùng cùng An Chín Dục đồng mưu, một mặt người xem thương hại tao ngộ đồng thời. Lại vừa lại kinh ngạc nàng ngoan độc, Hầu Tây Lĩnh cẩn thận thăm dò, đem Đậu Khấu nhân vật này từng chút rèn luyện ra. Có thể nói kiểu người như vậy, chỉ cần diễn kỹ không phải quá kém, tại đạo diễn, biên kịch cũng không tệ tình huống dưới, rất khó diễn đập cho, mà Giang Sắt may mắn nhất, chính là nàng đặc thù khí chất, Lương Xuân Bạc xem phim về sau cảm thụ, cùng Thư Bội Ân không sai biệt lắm. Nhưng hắn so với Thư Bội Ân trực tiếp sắc bén nhiều. Sắt, ta cảm thấy cùng việc nói ngươi diễn xuất Đậu Khấu, chẳng bằng nói là, ngươi diễn xuất dân quốc thời kỳ. Loại kia phiên thục nữ cảm giác chính là bởi vì Lâm Tích Văn chọn đúng người nguyên nhân. Cho nên nàng tại kịch bên trong hình tượng không có chút nào không hài hòa. Đem Lương Xuân Bạc lời nói thẳng chính là, bây giờ nữ diễn viên. Phần lớn mặc vào sườn xám đều không có loại kia vận vị cùng cảm giác. Ngược lại Giang Sắt mặc vào sườn xám, rất có Yên Vũ Giang Nam đi tới sĩ nữ hương vị. Phim mở màn nàng xuất hiện một màn kia, một chút liền đánh trúng người xem ánh mắt, chỗ tốt như vậy là nàng tùy tiện liền dung nhập kịch bên trong. Phần lớn người đối với Bắc Bình Thịnh Sự, ngắm cảnh thể nghiệm là Giang Sắt không có chút nào biểu diễn vết tích. Giống như nàng chính là Đậu Khấu, nhưng chỗ xấu chính là, Lương Xuân Bạc sợ nàng bởi vì trước mắt Bắc Bình Thịnh Sự mang đến danh lợi mà bị choáng váng. Mắt, Đậu Khấu thành công, trừ đạo diễn bản lĩnh, cùng Hầu Tây Lĩnh hành văn bên ngoài, đương nhiên cũng có ngươi nguyên nhân, nhưng ta cho rằng, bên ngoài cùng khí chất của ngươi đối với nhân vật thành công chiếm 40% công lao, Lương Xuân Bạc. Lúc nói lời này, đi xem Giang Sắt mắt, nàng 10 phần bình tĩnh, bị hắn dạng này thẳng thắn lời bình thời điểm, không gặp mảy may thẹn quá hóa giận, Lương Xuân Bạc trên mặt ý cười sâu hơn, sắt, kết quả như vậy là, theo ngươi bằng vào bộ phim này cầm tới giải thưởng, theo Bắc Bình Thịnh Sự chiếu lên, lại phòng bán vé không sai, kế tiếp khả năng sóng lớn đạo diễn, người đầu tư. Sẽ bưng lấy tiền cầm tương tự kịch bản tới cửa, xin diễn giống nhau nhân vật, hắn nói đến đây, Giang Sắt liền rõ ràng hắn ý tứ, Canh thứ hai à, các bảo bối bỏ phiếu nói không chừng có kinh hỉ đâu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.